Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649. Chương 649. Ác long gầm giống. Bay ra không gian thông đạo, Minh Long tại lúc này khuôn mặt dữ tợn ngửa mặt lên trời gầm giống, biểu thị công khai lấy chính mình đến. Nhưng mà lúc này, đầu óc bên trong lại hiện lên rồi thần phục khế ước. Giờ khắc này Minh Long lộ ra có chút không dám tin tưởng. Quay đầu nhìn về rồi đứng ở bên cạnh Raihat. Người triệu hoán, người điên rồi, người biết nói chuyện. Raihat cũng là ngẩn người, lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Có thể nói chuyện tọa kỵ, trừ rồi cẩu tử ngoài ý muốn. Đây là hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Nghĩ đến nơi này, hắn lúc này mở ra rồi phân tích mặt tấm, bắt đầu quan sát này đầu Minh Long. Haka, bán thần cấp 1, sinh vật tường tình, nghỉ lại tại địa ngục vực lớn Hắc Long Phong quần cư loại sinh vật, Minh Long. Tộc đàn có lấy cực kỳ đáng sợ chủng tộc thiên phú cùng cường độ nhục thể. Hơn phân nửa tộc nhân đều có lấy bán thần cảnh thực lực. Mặc dù không ở địa ngục vực lớn mạnh nhất chủng tộc hàng ngũ, nhưng như cũ có thể ở địa ngục vực lớn chiếm lấy một góc nơi. Sinh vật trạng thái, trưởng thành kỳ, nhìn thấy Hắc Long giới thiệu, Raihat trong lòng Mỹ tư tư, giới thiệu bên trong thế nhưng là nói rồi, đầu này Minh Long vẫn chỉ là trưởng thành kỳ. Nói cách khác còn có lấy cực lớn tiềm lực có thể đào móc. Này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Lão tử là bán thần, làm sao lại không thể nói chuyện rồi. Lúc này Haka rất là phách lối mở miệng nói. Kia đừng nói nhảm, chúng ta tranh thủ ký kết khế ước. Về sau chúng ta chính là huynh đệ tốt rồi. Raihat thỏa mãn đập rồi đập Minh Long bắp đùi mở miệng nói. Haka nghe nói, nhịn không được trừng lớn rồi mắt. Ngươi cùng ai là huynh đệ? Ta là ngươi dùng cống phẩm triệu hoán đến, tranh thủ phân phó nhiệm vụ, làm xong ta về nhà. Yêu cầu của ta chính là ngươi trở thành ta tọa kỵ, vĩnh sinh vĩnh thế đi theo với ta. Ngươi riêng biệt tốn hao nhiều như vậy linh tài triệu hoán ta, chính là để ta nghe ngươi giảng trò cười. Haka ngạc nhiên, ta rất nghiêm túc, chờ ngươi thần phục chúng ta chính là huynh đệ, tương lai đi theo ta đánh liền mảnh thế giới này. Ngươi tuyệt đối là ta gặp qua ngu xuẩn nhất sinh vật. Nếu như không phải khế ước hạn chế, ta một ngụm nuốt rồi ngươi. Haka trừng mắt nói, đã nhưng không cách nào nuốt rồi ta. Kia ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, tranh thủ đồng ý thần phục khế ước, trở thành ta tọa kỵ a. Raihat cười đắc ý nói. Nhưng mà ở Raihat chờ đợi bên trong, Haka lại từ đầu đến cuối không có đồng ý, mà là một mặt khinh bỉ nhìn qua hắn. Ngươi làm sao không có đồng ý? Không nên a, ngươi không phải không cách nào kháng cự ta mệnh lệnh sao? Raihat ngạc nhiên, khó nói ngươi không biết rõ. Ngươi không cách nào mệnh lệnh ta làm ra thương tổn tới mình sự tình sao? Haka khóe môi vểnh lên. What the fuck? Ai quy định? Raihat trợn mắt hốc mồm. Đầu này khế ước vốn chính là ta tộc thượng của Minh Long Vương vì rồi vơ vét của cải mà cùng hướng. Lục đạo luân hồi phát thệ được đến khế ước lệnh. Làm sao có thể chế định thương tổn tới mình tộc nhân điều ước đến? Cho nên ta cảm thấy ngươi quá ngu xuẩn rồi chút. Xong đời, tài liệu phế đi. Nghe được lời nói này, Raihat trên mặt nụ cười trong nháy mắt liền đọng lại. Dựa theo lúc đầu kịch bản, hắn coi là chỉ cần mình nói ra mệnh lệnh Haka liền sẽ làm theo. Lại không nghĩ rằng khế ước bên trong còn có một đầu không cách nào mệnh lệnh Haka thương tổn tới mình điều lệ. Trọng yếu nhất một điểm là Haka thực lực thế nhưng là bán thần cảnh, mình muốn dùng vũ lực khuất phục nó hoàn toàn không có khả năng. Lúc trước vượt giới chiến, thiên giới một cái bán thần cảnh cường giả liền để bọn họ 5 cái server chiến lực đánh mệt gần chết. Càng đừng đề cập hiện tại 4 phía chỉ có bọn họ một cái công hội chiến lực rồi. Đã nhưng không có nhiệm vụ. Kia ta ngay ở chỗ này chờ đợi thời gian kết thúc a. Thật sự là một chuyến vui sướng lữ hành. Haka lúc này một mặt đắc ý mở miệng nói. Raihat nghe nói, một mặt táo bón, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, hắn giọng nói kênh nội vang lên rồi Lý Tinh hỏi thăm. Làm sao vậy? Tranh thủ thuần phục Minh Long a. Lão đại, đừng nói nữa. Khế ước quy định rồi ta không cách nào làm cho Minh Long chấp hành thương tổn tới mình hành vi. Cho nên để hắn đồng ý thần phục khế ước là không thể nào. Nói như vậy chỉ có võ lực thuần phục, đánh tới sắp chết trạng thái cưỡng ép ký kết khế ước. Lý Tinh âm thanh lần nữa truyền đến. Lão đại ngươi đây không phải mở trò đùa nha. Bán thần cảnh Minh Long chúng ta cái nào đánh được qua a? Này còn không đơn giản. Tranh thủ mệnh lệnh hắn, tiêu hao hắn thể lực, chờ hắn sức cùng lực kiệt chúng ta lại ra tay. Nghe được Lý Tinh trả lời, Raihat không khỏi ngẩn người, lập tức trên mặt lộ ra rồi không có ý tốt nụ cười. Cười cái gì, ngu xuẩn sinh vật. Haka khinh thường nhìn qua Raihat mở miệng nói. Đến, trước cho ngươi tương lai chủ nhân là một vạn cái nằm sấp chống tay. Muốn lấy ngươi nhanh nhất tốc độ làm. Giờ khắc này, này mệnh lệnh được đưa ra. Haka lập tức sắc mặt ngưng tụ trở nên 10 phần không tự tại. Bởi vì đạo mệnh lệnh này hắn không cách nào kháng cự. Bất quá nó vẫn như cũ không có hành động, mà là nghi hoặc nhìn qua Raihat hỏi thăm nói. Nằm sấp chống tay làm thế nào? Raihat, ngoặc kép, không có cách, hắn chỉ có thể tự mình làm rồi cái làm mẫu. Lập tức không cách nào kháng mệnh Haka cũng đành phải cứng lấy ra đầu bắt đầu làm lên cấp tốc nằm. Sấp chống tay, một vạn cái nằm sấp chống tay, trong chớp mắt liền hoàn thành rồi. Lúc này Raihat tiếp tục mở miệng nói, đến, lại tiếp 10 vạn cái. Tiếp tục dùng người nhanh chóng nhất độ. Haka mặt lộ vẻ phẫn nộ. Nhưng là đối mặt mệnh lệnh này, hắn chỉ có thể làm theo. Cứ như vậy 10 vạn cái lại 10 vạn cái. Haka tâm tính nổ tung rồi. Hắn có thể khẳng định, bọn họ Minh Long tộc từ xưa đến nay đều không còn có gặp được biến thái như vậy cố chủ. Cái khác, cố chủ cơ bản trên đều là vì rồi chiến đấu mà tốn hao to lớn đại giới triệu hoán bọn họ. Giống biến thái như vậy, triệu hoán đi ra thuần túy vì rồi đùa bỡn. Haka cũng là lần đầu tiên gặp được. Có lẽ này ở bọn họ Minh Long tộc lịch sử trên đều là lần đầu tiên. Nơi này là chỗ nào cái vực lớn? Chờ khế ước của chúng ta kết thúc rồi. Ta nhất định bay trở về ăn ngươi. Ngồi lấy nằm sấp chống tay. Haka một mặt phẫn nộ nhìn qua mở Raihat mở miệng nói. Đừng nói nhảm, lại thêm 10 tổ, tăng nhanh tốc độ, đừng lãng phí thời gian. Raihat không chút khách khí nói rằng. Haka nghe nói, đành phải cắn răng tiếp tục ra sức làm lên cấp tốc tập chống đẩy hít đất. Theo lấy thời gian chuyển rời, Haka nhanh rơi lệ. Lần thứ nhất cảm thấy thời gian chảy qua thật chậm, rất muốn về nhà, này tờ đơn tiếp hối hận a. Huynh đệ ngươi trước hô ngừng một chút, chúng ta lại thương lượng một chút, nếu không giảm bớt một chút cống phẩm như thế nào? Haka dùng thương lượng ngữ khí nói rằng, ai là huynh đệ với ngươi? Không có khả năng, ngươi hiện tại chỉ có hai đầu đường có thể đi, hoặc là thần phục, hoặc là nằm sấp chống tay. Ác long nguyền rủa ngươi, vô sỉ gia hỏa, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, sau đó đem ngươi ăn hết, ngươi chờ xem, ta muốn để ngươi nửa đời sau sống đang sợ hãi bên trong. Làm sao cùng chủ nhân nói chuyện, lần này đổi nhảy cóc, cho ta vòng quanh long ẩn thành trước nhảy cái một vòng. Dùng ngươi nhanh chóng nhất độ nhảy, xuất phát, Haka, phần trăm A còng thăng em. A còng sao thăng đô la, Raihat, dám mắng ta, chờ một chút để ngươi đứng chồng ngược vây lấy long ẩn thành bò một vòng. Tường thành trên, thấy như vậy một màn tà vương nhịn không được cười ra tiếng. ở mảnh này cá lớn nuốt cá bé thế giới. Có thể chơi như vậy trừ rồi người chơi. Hắn còn thật nghĩ không ra đến còn có ai. Tốn hao số tiền lớn triệu hoán một đầu bán thần cảnh giới Minh Long làm đồ chơi đùa nghịch. Người chơi thật mẹ nó mỗi cái đều là nhân tài. Không phục đều không được a. Mà một bên Lý Tinh nhìn thấy Minh Long mặc dù hùng hùng hổ hổ, nhưng như cũ tinh lực 10 phần bộ dáng, sắc mặt lộ ra vô cùng ngưng trọng. Này một lần bọn họ cược lên rồi lượng lớn tiền tài triệu hoán Minh Long. Nếu như cuối cùng thất bại, kia đem tổn thất nặng nề. Nhưng hiện tại có vẻ như thể lực tiêu hao đối với Minh Long tới nói căn bản cũng không có cái gì lớn hiệu quả. Thời gian hiện tại càng quý giá. Nghĩ đến nơi này, Lý Tinh đem tầm mắt nhìn về phía rồi mặt phía nam. Bắc kỳ vực lớn chỗ ở phương diện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ